Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ của cô cũng rất trật tự. Biết cô muốn đến đâu để làm rõ mọi chuyện. Những người hâm mộ có tổ chức đã tạo thành một bức tường người. Dẫn đường cho Tân Án và các phóng viên ra bên ngoài. Để không ảnh hưởng đến hành trình của những hành khách khác. Giỏi quá các bạn, Tân Án từ đáy lòng khen ngợi. Fan theo idol thôi mà. Khách sáo quá, sự hài hước của người hâm mộ khiến các phóng viên bên cạnh bật cười. Các phóng viên đều thắc mắc, một ngôi sao hàng đầu như Tân Án mà người hâm mộ lại trật tự như vậy. Đúng là được huấn luyện tốt. Đợi đến cầu thang nhỏ, Tân Án đứng ở trên cùng, chờ đợi câu hỏi của phóng viên. Giang Tâm đang vội vã chạy đến sân bay đón người. Em ấy sao lại tự ý mở họp báo thế này? Làm hết cả việc của người đại diện rồi. Phóng viên một hỏi, Tân Án, về chuyện của Roger He, cô có biết từ trước không? Tân Án, tôi cũng không biết, là sau khi anh ta quấy rối tôi mới đi tìm hiểu về anh ta. Nghe được một vài lời đồn mới biết. Phóng viên 2, vậy bức ảnh ở quán bar đó là anh ta cố ý chụp sao? Tân Án, thật ra trong bức ảnh đó còn có trợ lý và chuyên gia trang điểm của tôi. Chỉ là người chụp đã chọn góc độ chỉ chụp được hai chúng tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy thì đã biết đây đều là cố ý. Phóng viên 3, vậy sau này Roger He sẽ thế nào? Tân Án lắc đầu. Cái này phải đợi kết quả của cảnh sát Paris. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi. Phóng viên 4, lúc ban đầu bị phanh phui, có bạn bè trong giới liên lạc với cô không? Hay cho gã này, đây là bắt đầu khai thác chuyện bát quái rồi đúng không? Có chứ, thật ra là có, đều là đến hóng chuyện. Tân Án nói, vậy Nghiêm lão sư có đến hóng chuyện không? Câu hỏi này của phóng viên vừa ra, hiện trường lập tức náo loạn, có người hâm mộ cảm thấy không nên nhắc đến người khác. Huống chi vẫn còn là đối tượng si căng đan, có phóng viên mắt sáng rực nhắm thẳng vào Tân Án, cố gắng hóng được tin sốt dẻo trước, cư dân mạng xem trực tiếp cũng phát điên. Ai hỏi câu này, tôi cho thêm đùi gà. Hỏi hay thật, Nghiêm lão sư chắc chắn ghen xê, hát. Ế, tê rồi. Ai để ý lúc nghe được câu hỏi, khóe miệng Tân lão sư hơi nhếch lên. Nghe được câu hỏi của phóng viên, Tân Án liền nhớ đến lúc sau khi bị phanh phui, cô ở đồn cảnh sát báo cáo sự việc với Nghiêm Húc. Vẻ mặt ghen tuông của Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, hắn chạm vào lưng em. Tân Án, không sao, em vặn tay hắn rồi. Nghiêm Húc, vặn tốt. Tay em không bị thương chứ? Tân Án, đương nhiên là không. Nghiêm Húc, cũng phải. Hắn không xứng làm tay em bị thương đâu. Đúng là ghê tởm. Tân Án, có thể trả lời không? Câu hỏi của phóng viên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Có chứ, anh ấy còn hỏi em lúc đánh anh ta có bị thương tay không nữa đó. Tân Án vừa cười vừa trả lời. Hiện trường vang lên tiếng hét nhỏ. Sặc xê, hát, ế, tê tôi mất. Người khác đều đang hỏi có phải thật không. Chỉ có Nghiêm lão sư lo lắng cô ấy đánh người có bị thương tay không thôi à. Không ở bên nhau tôi xin đi đầu xuống đất. Tân Án nói thêm, thật ra những người bạn thân thiết của tôi đều biết chuyện đó không thể là thật. Nên đa số những người đến tìm tôi hóng chuyện cũng chỉ là quan tâm tôi thôi. Chị đừng giải thích, em hiểu, dáng vẻ chị giải thích thật hoảng loạn. Em đảm bảo người khác sẽ không lo lắng tay chị đâu được không? Được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Người đại diện của tôi đến rồi. Tân Án nhìn thấy biển số xe của Giang Tâm ở đằng xa nói. Cuối cùng, cô ký tên. Chụp ảnh chung với người hâm mộ ở hiện trường rồi mới lên xe. Chị Giang, sao chị không bật đèn? Tân Án vừa lên xe còn thắc mắc sao trong xe tối om thì đột nhiên bị một đôi tay kéo vào lòng. Nghiêm Húc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Tân Án kinh hô, em nói lớn tiếng chút nữa. Fan ở đằng sau muốn chạy hết về đây đấy. Nghiêm Húc lại cười nói, Cách Trương,